Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 381. Ta có một cái cố sự ngươi muốn nghe à? Hai người lại cưỡi lên tiểu mô tô. Lần này Hepburn rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Tay vịn ở Hát đi trên eo. Thời gian không lâu hai người đi tới Chevy suối phun. Dừng xe đi đến ao cầu nguyện một bên. Có rất nhiều du khách ở đây quăng tiền xu ước nguyện. Hepburn xem nóng lòng muốn thử. Đang lúc này, một bàn tay lớn đưa đến Hepburn trước mặt. Lòng bàn tay là mấy viên đại đại nho nhỏ tiền xu. Hepburn ánh mắt sáng lên. Cầm cầu ước nguyện. Hardy nói. Hepburn không có từ chối. Từ Hardy lòng bàn tay lấy đi một viên tiểu tiền xu. Thả ở lòng bàn tay yên lặng cầu khẩn. Sau đó ném hồ, có thể nói cho ta hứa cái gì nguyện sao? Hát đi hỏi, Hepburn mắt to chớp chớp, trên mặt né qua một vệt ngượng ngùng. Nguyện vọng của ta là hy vọng có thể làm điện ảnh vai nữ chính. Hepburn nhỏ giọng nói, Hát đi nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta tin tưởng nguyện vọng của ngươi rất nhanh gặp thực hiện. Nguyện vọng này không dụng thần minh, hỗ trợ thực hiện, Hát đi liền có thể làm được. Thế giới này chính là như vậy. Có mấy người đạt đến nhất định thực lực. Đối với người khác mà nói chính là thần linh. Bởi vì dưới cái nhìn của ngươi cần cầu viện thần linh hỗ trợ sự tình. Bọn họ tiện tay liền có thể làm được. Hai người ở ao cầu nguyện chơi một lúc. Đi vào ngõ nhỏ. Nơi này có rất nhiều cửa hàng. Năm đó Hát đi đến Italy lúc. Chính là ở đây du ngoạn. Trong lúc vô tình đi vào Ferrero Socola điếm. Sau đó thu mua Ferrero cổ phần, trở thành tối cổ đông lớn. Không lâu lắm, hai người liền đi tới Ferrero cái kia nhà sô-cô-la cửa tiệm. Hiện tại tiệm này làm ăn cực kỳ phát đạt. Trong cửa hàng có rất nhiều khách mới. Tung bay sô-cô-la hương vị đem Hepburn ánh mắt cũng bị thu hút tới. Vào xem. Hát đi hỏi, ta nghe nói qua nhà này sô-cô-la điếm. Ở nước Mỹ cũng có. Thật là đắt đây. Hepburn tận lực nhẹ giọng lại nói. Hát đi nhẹ nhàng nở nụ cười. Thật đáng yêu nữ hài. Cũng nhẹ giọng lại nói. Nói cho ngươi một bí mật. Tiệm này là của ta. Nếu như ngươi yêu thích tùy tiện ăn. Hepburn sững sờ. Trong suốt mắt to nhìn về phía Hát đi. Thời khắc này nàng rốt cục lại ý thức được. Người đàn ông trước mắt này nhưng là nước Mỹ có tiền nhất phú hào một trong. Mới vừa các nàng du ngoạn lúc, Hepburn lại quên điểm này. Nàng tư tưởng chính là đơn thuần như thế. Hai người đi vào sô-cô-la điếm. Đi ra lúc Hepburn trong tay phủng một cái hộp. Bên trong là trong cửa hàng các loại sô-cô-la kẹo. Hát đi tiên sinh nói tiệm này là của hắn. Có điều lúc rời đi vẫn là trả tiền. Hepburn trong tay này một hộp các loại mùi vị sô-cô-la bóng. Liền giá trị mười mấy đô la Mỹ. Hepburn hiện tại một tuần tiền lương cũng mới 80 đô la Mỹ mà thôi. Thật là đắt, có điều xác thực ăn quá ngon. Hepburn đã ăn hai viên, không nhịn được còn muốn ăn. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Phía trước xuất hiện một nhà cửa hiệu cắt tóc. Cửa tiệm dán vào vài tờ cắt tóc hiệu quả bức ảnh. Hepburn nhìn về phía bên trong một tấm tóc ngắn nữ hài bức ảnh. Dự định thử xem. Hát đi hỏi. Hepburn lắc đầu một cái. Ta đã từng nghĩ tới chính mình tóc ngắn dáng vẻ. Có điều ta sợ một mình cắt tóc. Patsy sẽ điên đi. Hepburn cười nói. Không có chuyện gì. Chúng ta thử một chút. Hardy nói trước tiên đi vào cửa hiệu cắt tóc. Hepburn đã ngồi ở cắt tóc trên ghế. Có thể vẫn không có quyết định. Nhìn về phía Hardy nói. Ngươi cảm thấy cho ta xén phát gặp đẹp mắt không? Nên rất ưa nhìn. Hát đi trong tay nâng sô-cô-la hộp, từ bên trong cầm lấy một viên nhét vào trong miệng. Patsy có thể hay không điên mất? Yên tâm, ta đến ứng phó nàng. Hát đi cười cổ vũ, thợ cắt tóc dựa theo Hát đi chỉ thị, cho Hepburn cắt tóc ngắn. Trải qua một phen tân trang, kinh điển Hepburn tóc ngắn xuất hiện trong quán thợ cắt tóc. Bao quát Hepburn chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người. Nàng thậm chí hoài nghi trong gương nữ hải là chính mình sao? Cắt ngắn trước, nàng chính là cái đẹp đẽ hàng xóm nữ hải. cắt ngắn sau, nàng dường như biến thành Roma điêu khắc bên trong thiên sứ nữ thần. Cả người có vẻ càng thêm hoạt bát linh động. Hadi xuất hiện ở Hepburn sau lưng, cười hỏi, cảm giác làm sao? Hepburn sững sờ nói, ta cảm giác, tâm tình đều trở nên rộng rãi rất nhiều. Không nghĩ đến tóc còn sẽ ảnh hưởng tâm tình. Ha ha, đương nhiên sẽ ảnh hưởng. Thực hết thảy đều sẽ ảnh hưởng tâm tình. Hadi nói xong, bỏ lại một tấm tiền mặt dắt Hepburn tay đi ra ngoài. Bỗng nhiên bị dắt tay, Hepburn hơi có chút ngây người, có điều nhưng không có từ chối. Tùy ý Hadi lôi kéo đi về phía trước, cũng may ra cửa hiệu cắt tóc. Hadi liền chủ động buông lòng tay ra, xuyên qua một cái hành lang. Hai người đi tới Trinity giáo đường Tây Ban Nha quảng trường đại cầu thang. Hadi ở bên cạnh muốn hai cái kem, đưa cho Hepburn một cái. Hepburn vui vẻ tiếp nhận. Có rất nhiều du khách ngồi ở trên bậc thang nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Hadi cùng Hepburn cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Ấm áp sau giờ ngọ ánh mặt trời. Nhàn tản tâm tình, trong miệng kem đồ ngọt. Để Hepburn cảm giác tư tưởng hết sức thả lỏng. Ta có một cái liên quan với Roma cố sự. Ngươi muốn nghe hay không? Hadi nhìn về phía Hepburn hỏi. Đương nhiên, Hepburn vui vẻ gật đầu. Cố sự này nói chính là một vị gọi Annie công chúa. Nàng đại biểu quốc gia phỏng vấn rất nhiều quốc gia. Ở Italy Roma gặp phải tình yêu cố sự. Chấm ngoặc kép, Hepburn vừa bắt đầu chỉ cho rằng là cái tiểu cố sự. Có thể dần dần bị Hadi cố sự hấp dẫn. Chậm rãi chìm đắm đến cố sự bên trong. Cảm thụ cố sự bên trong công chúa Hutchison Whampoa người ngắn ngủi tình yêu cố sự. Nàng là châu Âu nào đó quốc công chủ. Hắn là nước Mỹ Global thời báo chú Roma phóng viên. Công chúa đi nước ngoài các nước châu Âu. Trạm cuối cùng Roma. Chịu đến vạn người nghênh tiếp. Bác sĩ cho nàng tiêm vào thuốc an thần. Nàng dĩ nhiên ăn trộm lén đi ra ngoài. Sau đó chậm rãi thuốc an thần phát tác. Mơ mơ màng màng ngủ ở quảng trường phụ cận ao nước phun một bên một cái trên ghế dài. Global thời báo phóng viên John vừa vặn đi qua nơi này. Cho rằng là một cái ở cuồng hoan bên trong bị chút say thiếu nữ. Liền thuê một chiếc xe taxi muốn đem nàng đưa về nhà. Nhưng là công chúa ngủ đến đặc biệt chìm. Làm sao cũng gọi là bất tỉnh. Bất đắc dĩ. Dâu không thể làm gì khác hơn là đem nàng mang về trụ sở của chính mình. Cố sự bắt đầu từ nơi này. Mặt sau càng ngày càng đặc sắc. Hai người từ từ sản sinh tình cảm. Đáng tiếc công chúa không thể không trở lại thế giới cũ. Một lần nữa biến thành cái kia trong mắt thế nhân đoan trang hiểu lễ công chúa. Hepburn đã nghe Melly. Làm Hadi nói xong lời cuối cùng hai người chỉ có thể thổn thức cáo biệt lúc. Hepburn trên mặt lộ ra đau thương vẻ mặt. Vì là hai cái yêu nhau người không thể cùng nhau mà khổ sở. Hadi nói xong nhìn về phía Hepburn. Ngươi biết tại sao gọi ngươi tới Roma sao? Hepburn lắc đầu một cái, nhưng là mới vừa diêu đến một nửa nhưng ngừng lại, hơi kinh ngạc nhìn về phía Hadi. Hadi tiên sinh, ngài sẽ không là nói, để ta biểu diễn bộ phim này chứ. Hepburn chỉ là đơn thuần, thực nàng rất thông minh. Hadi cười gật đầu, không sai, ta nghĩ nhường ngươi biểu diễn Annie công chúa. Ta là bộ này kịch bản biên kịch, ngươi nhưng là ta tự tay chọn vai nữ chính. Ta đã ở trong lòng, phác họa ra bộ phim này đường viền, gọi ngươi đi ra, thực chính là mang ngươi đi một lần hí bên trong nội dung. Hadi nói, Hepburn biểu hiện bừng tỉnh, chẳng trách Hadi tiên sinh có thời gian cùng nàng một cái vai phụ ở Roma chơi. Hóa ra là muốn hoàn nguyên điện ảnh tình tiết, giờ khắc này Hepburn tâm tình phi thường kích động, bởi vì nàng có thể làm nhân vật chính. Đây là nàng cho tới nay giấc mơ. Nàng kích động nhìn Hadi nói. Hadi tiên sinh, ta ở ao cầu nguyện hứa nguyện vọng liền muốn trở thành sự thật. Hadi cười ha ha lên. Thật là một đáng yêu cô nương. Vậy kế tiếp chúng ta làm thế nào? Hepburn hỏi. Rất đơn giản. Mấy ngày nay ngươi liền coi chính mình là làm Annie công chúa. Mà ta chính là phóng viên John. Hai chúng ta đi một lần cố sự trải qua. hoàn nguyên trong điện ảnh cảnh tượng. Hadi nói. Hepburn gật đầu. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía Hadi nói. Hadi tiên sinh. Cái kia nước Mỹ phóng viên cũng gọi là John. Không sai. Ngài là dựa theo tên của chính mình cho hắn lấy. Có thể nói như vậy. Thực nguyên trong điện ảnh. Người phóng viên kia cũng gọi là John. Chỉ có thể nói là trùng hợp. Hepburn nháy mắt to. Nhìn Hadi nói. Ta có thể hỏi ngài hai vấn đề sao? Còn một hồi hai vấn đề. Ngươi hỏi đi. Búp bê Barbie có 5 vị công chúa. Cũng chỉ có một vị vương tử. Vị vương tử kia tên gọi John Vương Tử. Người vương tử kia có phải là đại biểu ngài đây? Hepburn hỏi xong nhìn Hadi. Ha ha. Không sai. Vũ trụ anh hùng Anchaman bên trong. Vị thứ nhất Anchaman gọi Hadi Anchaman. Vậy cũng là ngài. Ngoặc kép. Hai người lại đang trên đường cái du lịch lên. Hepburn bị hoa tươi trên quầy các loại hoa tươi hấp dẫn. Hadi chuẩn bị đưa cho Hepburn một bó hoa tươi. Có thể hỏi giá tiền lúc xảy ra vấn đề. Hoa tươi quầy hàng lão bản không hiểu tiếng Anh. Hadi cùng lão bản nước đổ đầu vịt hai người nói rồi nửa ngày không biết đang nói chuyện gì. Bên cạnh Hepburn cười cong eo. Cuối cùng Hepburn dùng tiếng Italy cùng lão bản tán gẫu lên. Từ Hadi cầm trong tay trả tiền. Lúc này mới kết thúc gian nan mua hoa quá trình. Ngươi hiểu tiếng Italy? Hadi hỏi. Hepburn trên mặt mang theo thiếu nữ tiểu đắc ý. Ban ngón tay đầu nói. Ta gặp tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Italy, tiếng Tây Ban Nha cùng tiếng Bồ Đào Nha. Khá lắm, học bá A, ung dung nghiền ép Hadi. Hadi tuy rằng hiện tại đầu óc dễ sử dụng, tuy nhiên chỉ có thể tiếng Anh cùng tiếng Trung. Tiếng Nhật chỉ có thể mấy cái từ đơn, còn đều là Sayuri nỉ non lúc nói cái kia mấy cái phát âm. Hắn xem thường học, sau đó hai người du ngoạn, Hepburn thành phiên dịch, vẫn du ngoạn đến tối. Hai người ở ven đường một cái quán ăn điểm món ăn. Một bên xem thành thị cảnh đêm một bên đi ăn cơm. Rất là hưởng thụ. Buổi tối có chút lạnh. Hadi lôi kéo Hepburn đi vào một nhà cửa hàng quần áo. Bỏ ra hơn $300 mua một cái lông cừu áo khoác. Giá cả để Hepburn líu lưỡi. Bọn họ cưỡi tiểu mô tô tiếp tục ở trên đường đi chơi. Hepburn cùng Hadi quen thuộc. Hiện tại đã dùng hai tay ôm Hadi eo. Ở bờ sông nhìn thấy có cái vũ hội. Hadi ánh mắt sáng lên. Còn nhớ ta cùng ngươi đã nói. Hai người ở trên vũ hội. Cùng đuổi theo vương thất vệ sĩ tranh đấu tình cảnh đó sao? Hadi hỏi. Nhớ tới. Nếu không hai người chúng ta đi tham gia vũ sẽ thử xem. À, đây là người ta tư nhân vũ hội. Thích hợp sao? Hepburn có chút thật không tiện. Không có chuyện gì. Vui đùa một chút mà thôi. Nếu như bọn họ không hoan nghênh chúng ta liền rời đi. Xe đứng ở ven đường. Hadi nắm Hepburn tay đi vào vũ hội. Hepburn nhìn tay của chính mình một ánh mắt. Lại bị dắt tay. Vũ hội là một đám thanh niên nam nữ tổ chức. Hadi dò hỏi có được hay không gia nhập. Những người kia vui vẻ đồng ý. Sau đó hai người ở vũ hội bên trong nhảy lên đến. Hadi hình thể cường tráng. Hepburn luyện qua múa ba lê, nhảy múa tao nhã, mọi người vây quanh hai người vỗ tay hoan hô, khiêu vũ kết thúc lại xin bọn họ uống rượu, Hepburn cũng uống một ly, Hepburn thật không như vậy phóng túng quá, cảm giác thật thú vị, vẫn chơi đến hơn 10 giờ hai người mới cáo từ, làm hai người trở lại khách sạn lúc, thời gian đã là buổi tối 11 giờ chung, Hepburn nhìn thấy nữ trợ lý Patsy. Phảng phất cô bé lọ lem lập tức trở lại hiện thực. Mới vừa thả lòng biểu hiện biến mất. Cùng Hadi nhẹ nhàng cáo từ chuẩn bị lên lầu. Muộn trên nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai chúng ta tiếp tục tập luyện. Hadi nói. Được rồi Hadi tiên sinh. Hepburn mau mau đáp. Trở về phòng. Patsy nhìn như là biến thành người khác Hepburn. Kinh ngạc nói. Hepburn. Trời ạ. Người cắt tóc. Là Hadi tiên sinh để ta cắt. Nàng nói như vậy phù hợp trong điện ảnh vai nữ chính hình tượng. Không tốt sao? Hepburn nói. Không không, tóc của ngươi rất đẹp. Ngươi hiện tại khí chất càng linh động. Hát đi tiên sinh thẩm mỹ không thể nghi ngờ. Patsy cũng không dám nghi vấn Hát đi hành vi. Có điều nàng ngay lập tức lại nghĩ tới cái gì. Mới vừa Hepburn thật giống nhắc tới cái gì vai nữ chính. Patsy kích động hỏi. Hepburn, ngươi nói điện ảnh vai nữ chính. Thật sao? Ngươi không biết sao? Hepburn nhìn về phía nữ trợ lý Patsy. Nàng cho rằng Patsy biết đến. Ta không biết. Không ai nói cho ta. Thông báo ta thời điểm chỉ nói có cái nhân vật cho ngươi. Mang ngươi đến Roma. Đúng là vai nữ chính sao? Cùng ta nói một chút là cái gì dạng nhân vật? Patsy kích động hỏi. Hepburn thành công cũng đại biểu nàng này người phụ tá thành công. Các nàng hiện tại lợi ích cùng một nhịp thở. Nếu như Hepburn trở thành đại minh tinh, nàng này người phụ tá tiền lương phiên vài lần đều có khả năng. Hát đi tiên sinh nói. Hắn chuẩn bị để công ty điện ảnh đập một bộ gọi Roman Holiday điện ảnh. Bộ phim này là Hát đi tiên sinh viết. Một vị công chúa ở Roma tình cờ gặp gỡ nước Mỹ phóng viên tình yêu cố sự. Hát đi tiên sinh viết. Kịch bản. Người biết không? Trước đây Hát đi tiên sinh cho Ava tiểu thư, Taylor tiểu thư, Heidi Lama tiểu thư viết quá kịch bản. Đều đạt được thành công lớn. Có thể được Hát đi tiên sinh tự mình viết kịch bản. Người quả thực quá may mắn. Patsy cao hứng nói. Hepburn ngồi ở trên giường. Patsy ngồi ở bên cạnh nàng. Hepburn cho Patsy nói về điện ảnh cố sự nội dung. Nói sau khi Hepburn đạo. Hát đi tiên sinh muốn hiện ra trong lòng hắn muốn cố sự tình tiết. Vì lẽ đó mấy ngày nay gặp mang theo ta tiếp tục chuyển cảnh điểm. Còn muốn đem trong điện ảnh nội dung vở kịch quá một lần. Patsy nắm lấy Hepburn tay. Nói rất chân thành. Hepburn, người biết Hát đi tiên sinh thân phận. Chỉ cần hắn quyết định. Cái này điện ảnh liền nhất định có thể quay chụp. Hơn nữa dùng tốt nhất tài nguyên. Ngươi nhất định phải chăm chú phối hợp hiểu không? Hepburn gật đầu. Ta biết, ta cũng rất muốn quay chụp bộ phim này. Ta rất yêu thích Annie công chúa nhân vật này. Nhất định cố gắng học. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.